Chương 1691, 3. Tĩnh tâm điện bên trong một trận vắng lặng, tất cả mọi người là không thể tin nhìn xem đại Phật tự thủ tọa. Vì cái gì đột nhiên liền an bài hậu sự sư phụ? Thủ tọa. Đám người phản ứng lại về sau đều là gần như cùng hô lên. Yên lặng. Đại Phật tự thủ tọa sắc mặt nghiêm túc nói. Tất cả mọi người là lập tức im lặng, nhìn xem đại Phật tự thủ tọa. Không phải nói ta muốn chết rồi, đây chỉ là để phòng vạn nhất an bài. Đại Phật tự thủ tọa giọng điệu hòa hoan nói, đại Phật tự cũng không thể hủy ở ta trong tay. Đám người y y nguyên lo lắng bất an, bọn hắn suy đoán đại Phật tự thủ tọa bi quan như vậy, là bởi vì đại ngụy thiên tử nguyên nhân. Dù cho đại ngụy thiên tử một mực không có xuất thủ đối phó thủ tọa, nhưng không có nghĩa là đại ngụy thiên tử liền sẽ dạng này tính. So sánh hòa thượng điên sự tình, đại ngụy thiên tử mới là đại Phật tự trước mắt lớn nhất áp lực chỗ tồn tại. Bồ Tát Đường thủ tọa Nhiên Ngọc nói, thủ tọa, nếu không chúng ta cho sư phụ phát một đạo tin tức. Đại Phật tự tại Kính Đô mưu đồ thất bại, hiện tại muốn đối phó đại ngụy thiên tử lửa giận, chỉ có mời lao thủ tọa xuất quan mới có nắm chắc. Đại Phật tự thủ tọa trầm mặc, thở dài, các ngươi lưu tại nơi này, bên ngoài sự tình tự có ta đi giải quyết. Hắn nói xong cái này câu không hiểu thấu lời nói, liền đứng lên rời đi. Viên Huệ vẫn là cái kia Viên Huệ, cũng không phải cái kia Viên Huệ. Hắn lại không giống như dĩ vãng dạng kia sầm mặt lại, khuôn mặt kiên nghị, trong hai con ngươi mơ hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Các tín đồ đều là trầm mặc đi theo hắn, trên người hắn đều là tản mát ra kỳ dị lực lượng, khiến cho những người này đi theo hắn. Không có giảng kinh, càng không có phổ độ chúng sinh, chỉ là thuần túy cơn giận dữ. Vốn là cho rằng loại này cơn giận dữ không cách nào kéo dài, chỉ là người tiếng nói bên trong ngăn chặn một hơi, nhưng cái này cửa ra vào ngăn chặn khí, lại là duy trì liên tục cực kỳ lâu, có càng đốt đốt mạnh chi thế. Bọn hắn muốn đạt tới cái gì mục đích không biết. Bọn hắn phải đi hướng phương nào không biết. Viên Huệ cũng không biết, hắn rất ít cùng những người này giao lưu, hắn đối tụ tập ở bên cạnh hắn những này phẫn nộ người không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ cùng chức trách. Hắn vốn là cho rằng hắn rất nhanh liền sẽ bị giết chết, nhưng hắn một mực sống tiếp được, đây vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn chỉ muốn đem trong lòng mình lửa giận phát tiết ra ngoài, thiêu đốt lên, nếu như đốt không chết những người kia, liền thiêu chết chính mình. Nhưng hắn lại mơ hồ minh bạch, hắn cho dù chết những người này, lửa giận QNZ sẽ không như vậy dập tắt, hắn không biết làm như vậy là sai vẫn là DUNZ, hắn chỉ là trong lòng rõ ràng chính mình hẳn là làm như vậy. Cũng nhanh phải kết thúc. Viên Huệ chắp tay trước ngực, mắt nhìn phía trước, trong nội tâm đống nhiên dâng lên dạng này hiểu ra. Hắn mang theo những này phẫn nộ người xuyên đường phố qua ngõ hẻm, hắn đứng vững. Hắn phía trước có người ngăn trở hắn đường đi. Người kia là đại Phật tự thủ tọa. Bên cạnh hắn người có chút không nhận ra đại Phật tự thủ tọa, nhưng cũng có chút người đã từng xa xa nhìn qua đại Phật tự thủ tọa giảng kinh. Tất cả mọi người là trầm mặc không tiếng động nhìn xem đại Phật tự thủ tọa. A-di-đà Phật. Đại Phật tự thủ tọa đối Viên Huệ nói khẽ, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Viên Huệ khoát tay háo, những người này đều hướng lui lại đi, rời xa con đường này. Hắn không phải nguyện ý nghe Đại Phật tự thủ tọa mệnh lệnh, mà là hắn hiểu được, nếu như Đại Phật tự thủ tọa thật muốn ra tay với hắn, những người này đi theo hắn cũng chỉ là bạch bạch chôn vùi tính mạng mình mà thôi. Tại sao phải làm như vậy? Viên Huệ hỏi. Không làm như vậy lại nên làm như thế nào? Đại Phật tự thủ tọa có chút không quan tâm no y chắc chắn sẽ có tốt hơn biện pháp giải quyết. Viên Huệ cau mày nói. Ta hiểu ngươi lửa giận, nhưng không có nghĩa là ta tán thành ngươi lửa giận. Đại Phật tự thủ tọa lắc đầu. Ta không phải đến thay ngươi giải thích nghi hoặc, ta là hy vọng ngươi thay ta giải thích nghi hoặc. Ngươi muốn ta thay ngươi giải thích nghi hoặc? Viên Huệ ngơ ngác một chút. No y ta trở về sau, đã từng đến nhìn qua ngươi. Đại Phật tự thủ tọa nhìn xem Viên Huệ nói, ngươi để trong lòng ta sinh ra rất nhiều hoang mang. Viên Huệ cau mày. Đại Phật tự thủ tọa nói, thế nhân đều biết ngươi tại bế tử quan, nhưng chỉ có ta biết ngươi viên tịch, liền xem như thánh thượng đều bởi vì Phật tự đại trận nguyên nhân không cách nào biết được ngươi sinh tử. Viên Huệ mặt lộ mờ mịt, ngươi nói là lao thủ tọa sao? Lão thủ tọa chết rồi? Đại Phật tự thủ tọa nhẹ nhàng gật đầu, ta trước đó một mực hoài nghi là có hay không chết rồi. Cho đến ta nhìn thấy ngươi. Ta Viên Huệ sửng sốt, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Đại Phật tự thủ tọa nhìn về phía bên đường một góc, sắc mặt hắn lạnh nhạt nói, sư đệ, ngươi từ lâu đến. Viên Huệ nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái kia nơi hẻo lánh bên trong đứng một cái mập mạp tăng nhân, hắn vẫn luôn tại, chỉ là hắn không đi ra. Nếu không phải đại Phật tự thủ tọa điểm phá hắn tồn tại, không có người nào có thể nhìn thấy hắn. Sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mập tăng nhân trên mặt mang hiền lành cười, ta cho rằng sư huynh sẽ không lại gọi sư đệ ta. Lúc đó sư phụ vốn là muốn ngươi làm đại Phật tự giảng kinh thủ tọa. Đại Phật tự thủ tọa nói, ngươi ly kinh bạn đạo, bị sư phụ đuổi ra khỏi đại Phật tự, thành lập tiểu Phật tự, cùng đại Phật tự đối nghịch. Viên Huệ trong lòng một trận kinh ngạc, cái kia mập tăng nhân rõ ràng là tiểu Phật tự thủ tọa, đại Phật tự họa lớn trong lòng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nguyên lai đại Phật tự thủ tọa cùng tiểu Phật tự thủ tọa là sư huynh đệ. Tiểu Phật tự thủ tọa cười nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta nếu như không rời đi, đại Phật tự giảng kinh thủ tọa QNZ không thể nào là ta, đại Phật tự giảng kinh thủ tọa là Phật thành tín nhất tín đồ, chỉ có sư huynh mới phù hợp. Đại Phật tự thủ tọa trầm mặc một chút, lúc đó sự tình rất nhiều ta nghĩ không rõ, nhưng bây giờ ta đều hiểu, sư phụ đối ngươi chụp mà không giết, là muốn lưu một con đường. Tiểu Phật tự thủ tọa nụ cười trên mặt thu liễm, lúc đó ta cũng không hiểu, ta cũng là hiện tại mới hiểu được, sư phụ thường nói có nhân liền có quả. Tiểu Phật tự thủ tọa quay người hướng Viên Huệ chắp tay trước ngực hành lễ nói, sư phụ, ngươi pháp hiệu tàng tam, ngươi giấu thật sâu, giấu đến đệ tử thật đắng. Đại Phật tự thủ tọa nhìn xem Viên Huệ, hắn hiếm có mặt lộ thống khổ, sư phụ, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Ta là lao thủ tọa Viên Huệ sửng sốt một chút, hắn túi đầu thân thể rất nhanh tách ra kim sắc hào quang, cặp kia mắt trở nên tĩnh mịch tăng thương, hắn nhẹ giọng thở dài, nhiên tâm, ngươi một lòng hầu Phật chủ, sư phụ làm sao dám tin ngươi? Nhiên tâm chính là đại Phật tự thủ tọa pháp hiệu, trên mặt hắn thống khổ lại sâu thêm một điểm, sư phụ, ngươi cu nở dê phản bội Phật chủ. Đúng. Tàng Tam trầm mặc một chút thẳng thắn no y đây cũng là hắn không dám tin đại Phật tự thủ tọa nguyên nhân, bởi vì giống như tiểu Phật tự thủ tọa nói tới dạng kia, giảng kinh đường thủ tọa là Phật chủ thành tín nhất tín đồ, cũng là khả năng nhất nghe được Phật dụ người. Hắn đã từng là giảng kinh đường thủ tọa, nhưng hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Phật dụ, bởi vì Phật từ lâu không có hạ xuống bất luận cái gì Phật dụ, chỉ là theo hắn chuẩn bị từ nhiệm đại Phật tự thủ tọa chuyên tâm lúc tu luyện. Năm đó bắt đầu tất cả đều thay đổi. Nhiên tâm nghe được Phật dụ, cũng đem việc này nói cho hắn người sư phụ này. Phật chủ là đúng. Nhiên tâm cúi đầu trầm giọng nói, khó trách lúc trước Phật chủ không cho ta đem Phật dụ nội dung cụ thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát sư phụ ở bên trong. Xem ra Phật từ lâu biết rõ, các ngươi từ lâu không phải Phật chủ tín đồ.